Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 12 của phần số 5 bộ truyện Huyền Linh Dị Giới của tác giả Hoàng Nam. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 12. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Thạch Liệt, phía cửa lớn cửa nhà cổ rất nhanh đã chuyển tới tiếng bước chân. Năm kẻ phản bội cũng nhận ra đám gia chủ năm nhà tới, cho nên lập tức bày ra bộ dạng thảm thiết nằm rạp trên đất. Không mất quá nhiều thời gian, phía bên trong sân lớn xuất hiện hơn 10 người. Ngoài năm vị gia chủ còn có đệ tử thân tín của họ. Vừa nhìn thấy năm vị gia chủ xuất hiện, mấy người Dương Trường cũng đã gắng gượng thều thào gọi tên. Vừa vào đến nơi, Hoàng Đại Dũng đã mau chóng tìm kiếm tung tích của em trai. Khi thấy Hoàng Đại Trung toàn thân đẫm máu đang nằm gục trên đất, thì hốt hoảng lao tới nâng đỡ. Đại Trung em sao rồi? Rốt cuộc nơi này có chuyện gì? Hoàng Đại Trung nét mặt thống khổ rỉn rĩ nói, là Phan gia, Phan Kiên phản bội. Dứt lời, Hoàng Đại Trung lại kêu rên lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm. Nghe thấy em trai nói như vậy, Hoàng Đại Dũng bừng lên lửa giận. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Nhạc như là xin chỉ thị. Hoàng Nhạc nhíu mày khẽ liếc về phía Phan Thành như muốn tra hỏi. Phan Thành lúc này cũng mơ hồ chưa rõ nguyên nhân. Đang lúc mà lão suy nghĩ thì phía bên kia, một đệ tử của lão đã nâng đỡ Phan Kiên toàn thân mang thương tích lên hỏi. Kết quả Phan Kiên lại nói ra kẻ phản bội là Lý Quốc Hưng. Cứ như vậy, sự mâu thuẫn vốn đã âm ỉ của năm nhà như bị tình cảnh trước mắt thôi thúc. Năm vị gia chủ ai nấy đều nhíu mày nhìn về đối phương. Các vị, chuyện này ắt hẳn có ẩn tình, vẫn xin mọi người bình tâm suy xét. Nhận ra sự việc trước mắt có khúc mắc, Lý Trung Vân lên tiếng phá tan sự im lặng chết chóc. Phía bên kia, Dương Bạch hai mắt híp lại khẽ liếc về phía Phan Thành cùng Trần Hiệp đoạn nói. Tất nhiên ta biết chuyện này không tầm thường, đợi khi quét sạch đám cương thi đang vây quanh nơi này, ta nhất định tìm hai nhà Lý Hoàng nói rõ một phen. Dứt lời, Dương Bạch vùng tay ném ra một ném tiền cổ, phía bên trên lưu lại linh lực cường đại. Tiền cổ sau khi bay ra thì xếp thành phương vị bắt quái. Linh lực từ tâm trận đồ tản mát trong không trung, đem tất cả hư huyễn mà thi khí tạo ra đánh nát. Nhất thời trong sân lớn xuất hiện vô số cương thi, được mọi cấp bậc cùng hình dáng. Con nào con nấy đang giơ nanh múa vuốt, cứ như chỉ chờ hiệu lệnh của Thạch Liệt, thì liền lao tới đám gia chủ năm nhà mà cắn xé. Thì ra đám gia chủ của năm nhà sớm đã phát giác ra nơi này ẩn trước cạm bẫy, chỉ là sự tình trước mắt có quá nhiều hiểm nguy, cho nên lúc tiền vào tất cả mọi người đều bị thu hút. Đến hiện tại khi đã phần nào nắm được sự tình, năm vị gia chủ mới đồng loạt xuất kích, đem ảo cảnh của thi khí đánh tan. Cả năm người đều là cường giả đỉnh cấp của huyền môn Việt Nam, cấp bậc đều là hóa linh sư cấp, cảnh giới, cho nên dù ảo cảnh kia có tinh diệu thế nào, cũng đừng hòng qua mắt được bọn họ. Năm vị gia chủ quả nhiên pháp lực huyền thông, vạn thi biến ảnh mà ta đã cất công bố trí cũng không thể qua mắt được các vị. Thạch Liệt ta hồ thẹn vô cùng. Ảo cảnh bị phá thì mà Thạch Liệt cũng không cần trốn tránh. Từ trong sảnh lớn hắn bước ra với tâm thế ngạo nghễ, ánh mắt tự tin nhìn thẳng về phía năm vị gia chủ mà nói. Phía đối diện năm vị gia chủ sau khi đem ảo cảnh của thi khí phá tan, thì đồng loạt đứng chắn ngang trước đám đệ tử bị thương. Mấy tình anh đi theo cũng bọc hậu phía sau, đem những huynh đệ của mình bảo hộ. Chỉ là một thi ma mà lại khiến ngũ đại gia tộc chúng ta tử thương vô số, xem ra dị giới trong truyền thuyết không đơn giản. Lý Trung Vân âm thầm đánh giá thi ma trước mặt đoạn nói. Thạch Liệt nghe như vậy thì cười mà đáp. Ta biết năm vị cường đại, nhưng như vậy thì đã làm sao? Thạch Liệt này cũng không ngu ngốc, một mình ở nơi đây đối đầu với các vị. Nhìn thấy ngữ khí mang đầy tính ẩn ý của thi ma Thạch Liệt, Trần Hiệp tuy đầu óc đơn giản nhưng cũng nhận ra điều gì, vội vàng cả kinh. Hắn nói vậy là có ý gì? Không lẽ đám tà vật án ngữ tứ phương cũng xuất kích? Trần gia chủ quả nhiên là trí tuệ hơn người. Điều đơn giản như vậy mà ngươi cũng đoán ra được. Liều Thùy Liễu ta bội phục vạn phần là bội phục vạn phần đó. Quả nhiên Trần Hiệp vừa dứt lời thì từ trong sảnh lớn nhà cổ lại có thêm mấy thân ảnh xuất hiện.

miệng há lớn thổi ra thi khí, ý đồ dùng thi khí đậm đặc che phủ đi long khí của đại long mạch. Mà thấy chỉ chốc lát nữa thôi đại long mạch sẽ bị phong bế hoàn toàn. Long khí duy trì cân bằng âm dương cho nước non đại việc sắp đứt đoạn. Thì đúng lúc này một đạo Phật chói lóa từ trên nóc của ngôi nhà cổ áp xuống. Phật âm trang nghiêm vang vọng như muốn trấn nhiếp toàn bộ những tạp âm uế khí mà đám cường thì đang ra sức phóng thích. Chấp chỉ ứng chí đương nguyện chúng sanh thành tiểu pháp khí thọ hữu thiên nhân A-di-đà Phật. Trang kinh kệ vừa dứt chỉ thấy ở trên cao một miếng bạt màu xanh biếc được thả ra, bỗng chốc trở thành chướng kim quang, đánh tan lớp lớp thì khí đang phủ lên đại long mạch. Kim quang khuếch đại rồi vụt tắt để lộ ra nhân ảnh của những cao tăng của thiền phái Trúc Lâm đang nhanh chân từ bên cửa của nhà cổ tiến vào. Sự tình phát sinh khiến tất cả công kích của hai bên chính tà trở nên ngưng trệ. Lý Trung Vân cảm nhận được Phật lực tàn mát thì mỉm cười liếc mắt nhìn về phía cao tăng vừa tới mà nói: các vị cuối cùng cũng tới. Đáp lại câu nói mang mười phần nhẹ nhõm của Lý Trung Vân là một thanh âm già nua: A-di-đà Phật. Nhận được tin báo của Lý gia chủ, lão nạp lập tức dẫn theo chúng đệ tử của thiền phái Trúc Lâm lên đường. Thật không ngờ nội chiến huyền môn còn chưa nổ ra thì đám tà vật này đã phát động tiến công. Không may là chúng ta đến kịp lúc, bằng không đại long mạch chỉ sợ không giữ được. Thì ra hai nhà Lý Hoàng sớm nhận ra âm mưu của ba nhà Dương Phan Trần, lại biết bọn họ phái người mời tất cả tiểu phái ý đồ mở ra đại hội huyền môn, xóa đi quy ước tồn tại suốt mấy trăm năm, cho nên âm thầm tình tới cao tăng của thiền phái Trúc Lâm, ý đồ mượn nhờ uy vọng của bọn họ bình ổn thế cục nhốn nháo sắp xảy đến. Nào ngờ sự việc tưởng chừng như tính xa trông rộng ấy lại vừa hay cứu rỗi huyền môn một kiếp. Quả thật nếu không có sự xuất hiện của thiền phái Trúc Lâm thì cơ hồ nghìn năm của giới huyền môn chỉ sợ sau đêm nay sẽ bị còn là một mớ tro tàn. Khốn kiếp, đám lừa chọc này sao lại đến đúng lúc như vậy? Chiến đấu ngưng trệ, đám người Tích Ưng cùng Thi Ma Thạch Liệt đều thối vui sang một bên. Trệ Đình Từ lúc này mới bực tức lên tiếng. Hắn vốn nghĩ đêm này nhất định sẽ được cắn giết thỏa thích một phen, nào ngờ tiệc còn chưa mở đã sớm bị người ta phá nát. Dưới sự tức giận, Trệ Đình Từ bạo phát thì khí nhắm vị cao tăng già lao tới. Nào ngờ thân thể vừa động đã cảm nhận được một uy áp Phật lực. Trệ Đình Từ cả kinh liếc mắt nhìn thì nhận ra, chẳng biết từ lúc nào mà một chùm kim sắc Phật quang đã áp tới trước mặt của mình. Có hoàng sợ, Trệ Đình Từ nâng tay cản lại Phật quang. A-di-đà Phật, hộ pháp của Thi Cư Môn, năm đó vì sư xuất ta đã để cho ngươi chạy khỏi Phật tử, hôm nay bần tăng nhất quyết bắt ngươi sám hối trước anh linh của chúng sinh bị ngươi đổ sát. Thanh âm của cao tăng già phẳng vất bên tai khiến Trệ Đình Từ toàn thân run rẩy. Nhớ năm đó hắn đích thân đi tra xét tình hình các đại phái, trên đường đi còn phóng tay đổ sát mấy trăm sinh mạng, kết quả bị cao tăng già trước mặt bắt gặp. Đại chiến một hồi, hắn không phải là cao thủ của cao tăng nên bị bắt về thiền phái Trúc Lâm. Đêm ngày nghe kinh xua đi dã tính, nào ngờ Trệ Đình Từ một mực không hối cải, nhân lúc tăng nhân trên núi không để ý liền trốn được ra ngoài. Trước khi đi còn giết sạch một thôn xem như xả giận. Cũng vì chuyện này mà mấy chục năm qua cao tăng già vẫn luôn tự trách, đến hiện tại khi một lần nữa giáp mặt cao tăng già nhất quyết phải bắt đền tội, bởi vậy mới hình thành thế cục chưa nói đã đánh như hiện tại. Cảm nhận được linh lực của Phật pháp đang len lỏi qua thi khí trên thân, Trệ Đình Từ trong lòng vô cùng run sợ, vội lớn tiếng cầu cứu đám người của Tích Ưng. Vốn dĩ sống chết của môn đồ Thi Cư Môn chẳng liên quan đến quỷ chủng môn hay là yêu các môn, nhưng hiện tại bọn chúng xem ra đã chung thuyền. Chỉ cần một kẻ chết đi, lực lượng sẽ yếu đi một chút. Nghĩa là vậy, cho nên là khi nhìn thấy Trệ Đình Từ sắp không chống đỡ nổi cao tăng, hai người Tích Ưng cùng Lưu Thúy Liễu lập tức xuất thủ cung ứng. Một già quỷ đỉnh phong cùng một yêu tiên sắp hóa cảnh, tụ lại một kích đẩy ra, vừa vặn giải vây thành công cho một thi ma đang khốn đốn. Nhất niệm thiền sư quả thật Phật pháp vô biên, chuyện hôm nay tạm ngưng ở đây. Chờ khi đại quân của chúng ta tới nhất định sẽ một trận đỉnh sinh tử với các người. Thích Ưng hai mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía đám người của Huyền Môn chính phái mà nói. Tiếp đó màu chóng xoay người cùng Lưu Thúy Liễu và Chử Đinh Tư lao nhanh ra phía ngoài. Nhìn thấy đại cục tượng như định sẵn thắng lợi này, nay lại bị sự xuất hiện của cao tăng thiền phái Trúc Long làm hỏng, thì mà Thạch Liệt nghiến răng ken két, ánh mắt mang theo oán hận cùng tiếc nuối, khẽ liếc về phía của đại long mạch đang tỏa ra long khí nồng đậm. Tiếp đó hắn cũng không dám chậm trễ, vội rung chuông điều động đám cương thi còn sót, tụ tập lại trước mắt của mình, hình thành bức tường cương thi kiên cố. Năm vị gia chủ cùng các cao tăng thiền phái Trúc Lâm thấy vậy thì cứ nghĩ Thạch Liệt kia muốn tử chiến đến cùng. Nào ngờ chiến đấu còn chưa phát sinh thì phía sau vách tường cương thi kia thành âm của Thạch Liệt đã vọng lại. Các vị, Thạch Liệt xin cáo từ, quấy quả các vị đêm hôm lặn lội, Thạch Liệt này ái ngại vô cùng. Nay xin dâng lên 5 phản đồ ngũ đại gia tộc, xem như là bồi lỗi, hẹn ngày tái ngộ đến chết mấy thôi. Thanh âm của Thạch Liệt vang vọng rồi dần xa, đến lúc này mấy vị gia chủ mới biết Thạch Liệt kia sợ hãi mà trốn chạy. Biết là có đuổi theo cũng không kịp, tất cả mọi người lúc này chỉ đành dồn ánh mắt oán hận lên 5 kẻ phản đồ đang quỳ rạp trên mặt đất. Dưới sự tức giận, Dương Bạch bước lên chỉ kiếm vào mặt của Dương Trường mà quát. Dương Trường, bao nhiêu năm qua ta đối đãi với người như thế nào? Ngày cha mẹ người chỉ trong tay tà vật, ai là người đã nuôi người khôn lớn, lại dạy cho người Phật pháp của gia tộc để mà có người đủ thực lực chém giết yêu ma báo thù cho mẹ của ngươi? Báo thù ư? Dương Bạch, ông chưa chết thì thù này ta còn chưa báo, đừng ở đó mà mèo khóc chuột. Cha mẹ của ta chết không phải do ông hại sao? Năm đó rõ ràng ông biết âm xào kia khó đối phó, vậy mà ông vẫn ép cha mẹ ta tiến vào. Kết quả bọn họ có đi mà không có lại. Chỉ tiếc rằng đại sự không thành, bằng không ta nhất định sẽ giày vò ông, khiến cho ông sống không bằng chết. Dương Trường biết hiện tại bản thân đã không còn đường lui, cho nên lớn tiếng nói ra tất thảy oán hận chất chứa trong lòng. Có lẽ đây mới là lý do chân chính khiến hắn phản bội lại Dương gia, phản bội lại ngài chữ pháp sư Thế Thiên Hành Đạo. Phía bên kia gia chủ 4 nhà còn lại cũng đang đứng trước đám đệ tử phản phúc của mình. Từng người đều cho bọn chúng cơ hội nói ra uất ức trong lòng. Cứ như vậy uẩn khúc được tháo gỡ, kết cục bi thảm cho những kẻ ôm tạp niệm không mấy sạch sẽ là điều khó tránh khỏi. Nhất Niệm thiền sư cùng các cao tăng khác đứng một bên nghe hết sự tình thì thở dài tuyên lên một câu Phật hiệu đoạn nói. Trung quy cũng là vì 3 chữ tham sân si mà bọn họ lại đánh mất đi chức trách của một pháp sư chân chính. Quả là đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Chiến đấu qua đi nhưng tàn dư đó để lại quả thật không nhỏ. Trên đường phố lúc này có rất nhiều thi thể xấu số lưu lại. Không may mà sự việc xảy ra lúc nửa đêm cho nên đa phần người dân đều ở trong nhà. Bằng không chỉ sợ thảm trạng kia, khó có mà lắng xuống được. Sau khi sắp xếp môn đồ phối hợp cùng cảnh sát khu vực lo liệu hậu quả để lại, đám người gia chủ các nhà cùng các vị cao tăng của thiền phái Trúc Lâm lập tức trở lại Lý Gia thương thảo. Lúc này những trưởng môn các môn phái nhỏ cũng tìm đến, người nào người nấy đều tỏ ra tiếc nuối khi vừa nãy không kịp đến để chung tay góp sức vì Huyền Môn. Chỉ là sự tiếc nuối có phần xã giao ấy của bọn họ chẳng phải đợi lâu, bởi ngay sau đó tin tức tứ phương thế lực tà vật đã đồng loạt rời núi, có lẽ chỉ vài ngày nữa tiến đến nội thành. Theo tin tức mà môn nhân của chúng ta mới gọi điện báo về thì quả nhiên lời của Tích Ưng kia là đúng, đám tà vật kia quả thật đã phá bỏ giao ước ý đồ xâm lấn nhân gian một lần nữa. Lê Trùng Vân hét mặt căng thẳng mà nói. Mấy gia chủ còn lại cũng cùng chung tâm trạng với lão. Hiện tại thứ uy quyền danh vọng đã sớm bị dẹp qua một bên, bởi lẽ nếu Huyền Môn thất thủ thì đừng nói là danh vọng, mà ngay cả đến cái mạng của lão cũng không giữ được. Trầm tư hồi lâu, Dương Bạch mới lên tiếng. Lý gia chủ, tình thế cấp bách, chẳng hay ông có cáo kiến gì không? Lý Trung Vân nghe Bạch Dương hỏi như vậy thì thở dài và đáp. Hiện tại đám tà vật kia sắp sửa tiến đến, trong nội thành đất chật người đông, Nếu để xảy ra chiến đấu thì thực sự khó có thể khống chế. Chỉ bằng nhân lúc đám tà vật kia hồi hộp, chúng ta đi trước một bước. Ý ông là đánh phủ đầu, như vậy có quá nguy hiểm hay không? Phan Thành nghe ra chủ ý của Lý Trung Vân cho nên lớn tiếng nói chen. Trần Hiệp mà một bên cũng tỏ rõ quan điểm ái ngại. Lúc này Nhất Niệm Thiền Sư mới đứng lên để giải thích. Ý của Lý gia chủ tuy mạo hiểm nhưng lại là chủ ý rất hay. Thay vì thụ động chống đỡ, chỉ bằng chúng ta bày ra thiên la địa võng, dẫn dụ tứ phương tà Phật tiến đến. Thứ nhất là để tránh thương tổn cho dân chúng trong nội thành. Thứ hai là có thể chiếm được tiên cơ trước bọn chúng. Ý kiến của Thiền Sư ta hiểu, nhưng phải làm sao để dẫn dụ bọn chúng? Hoàng gia chủ thở dài mà nói. Nhất Niệm Thiền Sư chắp tay trước ngực tuyên Phật hiệu, kể đó nói ra ba chữ Bạch Ngọc Nhãn. Đến lúc này thì năm vị gia chủ mới hiểu ra ý tứ của Nhất Niệm Thiền Sư. Bốn gia chủ các nhà Lý Trần Phan Hoàng đồng loạt nhìn về Dương Bạch. Dương Bạch biết bọn họ nói gì cho nên thở dài ảo não mà đáp. Bạch Ngọc Nhẫn chỉ sợ giờ này không còn ở mật thất của Dương gia chúng ta nữa rồi. Sao có thể như vậy? Chúng ta tin tưởng phong thủy bố cục của Dương gia nên mới giao nó cho các người cất giữ. Bây giờ ông nói không còn là ý làm sao? Phan Thành có chút nóng mặt rồi hỏi. Bạch Dương nhíu mày rồi than thở. Các vị cũng đã thấy, nếu mà Tích Ưng kia biết rõ Bạch Ngọc Nhẫn xuất hiện thì chắc chắn bí mật của năm nhà chúng ta bị bại lộ. Mà kẻ để lộ ra có lẽ không ai khác chính là tiểu tử Dương Minh kia. Trước khi tới đây ta đã ra lệnh cho hai vị trưởng lão của gia tộc đi tra xét một chút. Thế nhưng mà chính phần là Dương Minh đã đem Bạch Ngọc Nhẫn đi rồi. Dương Bạch vừa dứt lời thì ở phía cửa lớn Lý gia có hai ông lão bước vào. Vừa nhìn thấy các vị gia chủ, hai ông lão nọ chắp tay chào hỏi. Kể đó nói ra sự tình mà tất cả những người ở đây không hề muốn nghe. Gia chủ, Bạch Ngọc Nhẫn không còn trong mật thất. Trời hại ta rồi. Dương Bạch vuốt trán thở dài, không khí trong sảnh lớn của Lý gia vì vậy mà im ắng đến lạ. Mãi cho đến khi Lý Trung Vân vỗ bàn đứng dậy thì không khí kia mới bị phá tan. Bạch Ngọc Nhẫn đối với đám tà vật kia rất quan trọng. Nếu mà chúng đã biết rõ tung tích thì nhất định đêm nay sẽ chẳng mệt sức mà đến đây để tra hỏi. Theo ta suy đoán, chính bọn chúng không biết Bạch Ngọc Nhẫn lại hạc ở nơi nào. Nếu đã là như vậy thì chúng ta chỉ cần phát tin đồn Bạch Ngọc Nhẫn vẫn còn trong tay thì chắc chắn có thể dẫn dụ bọn chúng. Ý của ông hợp với ý của ta, chỉ cần chúng chịu tới thì huyền môn Việt Nam chúng ta nhất định không để cho chúng toàn mạng rời đi. Dương Bạch lúc này cũng bừng lên chiến ý. Việc làm thất lạc Bạch Ngọc Nhẫn khiến lão có chút hổ thẹn với giới huyền môn. Cho nên ngay khi nghe mưu kế của Lý Trung Vân, lão là người đầu tiên lên tiếng tán thành. Nếu đã như vậy thì hiện tại chúng ta nên chọn địa điểm để bày ra trận để đón tiếp bọn chúng. Đúng như vậy, sau đêm nay có lẽ chúng cũng đoán được Dương gia là nơi cất giấu Bạch Ngọc Nhẫn, mà địa thế của Dương gia vừa ngay lại ngọa hồ Tàng Long, rất hợp cho việc lập trận. Phan Thành, Trần Hiệp đồng thời tiến cử. Đại ý của hai lão rõ ràng, nếu trận chiến này giành thắng lợi thì thiệt nhất vẫn là Dương gia chứ không phải hai nhà bọn họ. Dương Bạch tuy nhận ra thâm ý của hai lão già khốn kiếp nhưng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt thầm nghĩ. Cái gì mà liên minh ba nhà chứ, đến hiện tại xem ra mạnh ai nấy sống rồi. Thương thảo qua đi, kế hoạch cũng được thống nhất. Gia chủ năm nhà cùng với các vị cao tăng của thiền phái Trúc Lâm và các trưởng môn của các tiểu phái lập tức tiến về Dương gia tiến hành bố trận. Mặt khác lại phái môn nhân loan truyền tin tức Bạch Ngọc Nhẫn đang thực sự tồn tại ở Dương gia. Quả nhiên không mất quá nhiều thời gian, tin tức kia đã truyền tới tai tứ phương tà vật. Lúc này bốn cường giả tuyệt thế của bốn loài quỷ yêu thi linh đã tụ họp trên một đỉnh núi cách nội thành không xa để tiến hành thương thảo. Ở một bên chính là đám người của Tích Ưng vừa mới trở về không lâu. Ngay khi nhận được tin báo, Tích Ưng nhíu mày hướng quỷ ẩn môn chủ của quỷ trùng môn mà nói. Môn chủ, ta e rằng chuyện này có yếm trá. Theo tin tức mà ta thu thập được, Bạch Ngọc Nhẫn đang nằm trong tay của một thằng nhóc. Cách đây không lâu thì ma Thạch Liệt đã đuổi giết chúng ở phía bên nội thành. Không lý do nào Bạch Ngọc Nhẫn kia vẫn còn ở trong Dương gia.

Quỷ Ẩn vốn là một kẻ tâm cơ, ở trong bốn thế lực hắn là gian manh nhất, vậy nên khi hắn cất lời thì môn chủ còn lại cũng im lặng lắng nghe. Cứ như vậy, kế hoạch công phá Dương gia được định rõ. Đại quân của bốn thế lực cũng ngày một tụ tập đông đảo hơn, chỉ chờ thời điểm thích hợp tiến về Dương gia, đem bà tức đất giới tung cùng nhất định tìm ra Bạch Ngọc Nhẫn. Những diễn biến đang diễn ra tại nội thành, đám người Hoàng Nhất Mai không hề hay biết, mà cho dù có biết bọn họ cũng chẳng có tâm tư để tâm, bởi bây giờ bốn người bọn họ đang đối mặt với một đại yêu, kẻ có sức mạnh nghịch thiên mà không phải pháp sư nào cũng có thể đối phó. Lại một đám u mê muốn tự mình tìm đường chết, nể tình các ngươi một thân chính khí ta bỏ qua, mau chóng quay trở về đi. Trong một mảnh rừng tối tăm nơi thung lũng, một thân đại xà to lớn đang quấn quanh một ụ đất lớn, thành âm trong trèo kia cũng từ đó mà phát ra. Phía đối diện đại xà, bốn người Hoàng Nhất Mai ai nấy đều lộ ra nét mặt căng thẳng. Ngạo Phi nắm chặt tấm địa đồ mà Lý Tân kia đưa, trong lòng thầm oán hận. Hắn rốt cuộc đã biết rõ bản thân cùng đám đồng bạn ngay từ ban đầu đã bị người ta ám toán. Điểm đến trên địa đồ thật không ngờ lại đưa chúng ta đến huyệt của đại xà này. Mọi người cẩn thận, tôi cảm nhận được yêu khí của đại xà này vô cùng cường đại, có lẽ cấp bậc đã là yêu vương. Ngọc Phi sau một hồi trầm mặc vội nhỏ giọng dặn dò mọi người. Mạc Lôi đứng một bên cũng âm thầm thủ thế. Hắn cảm nhận được đại xà trước mặt tuyệt đối không phải là kẻ một tà linh cấp bậc hóa linh. Mạc Lôi đứng một bên âm thầm thủ thế. Hắn cảm nhận được đại xà trước mặt tuyệt đối không phải là kẻ mà một tà linh cấp bậc hóa linh như hắn có thể đụng tới. Chỉ sợ môn chủ của tôn thần Bạch Vũ mới đủ tư cách phân cao thấp với đại xà này. Tuy rằng nội tâm có chút run rẩy, nhưng phía sau lưng vẫn còn Hoàng Nhất Mai và Lý Linh Lam, cho nên Mạc Lôi một tà vật mới lần đầu có cảm giác yêu đương, vẫn cắn răng thủ ở phía trước. Hắn muốn nhân cơ hội này thể hiện một chút, chỉ cần cẩn thận không để lộ ra thân phận là được. Yêu tà, nếu đã để chúng ta bắt gặp thì nhất quyết phải thu phục ngươi. Hoàng Nhất Mai tính tình thẳng thắn, với cô hễ đã là tà vật gây hại báo thù cho nhân gian thì chắc chắn là phải diệt. Dứt lời, Hoàng Nhất Mai rút ra đoạn kiếm tiến lên. Ngọc Phi nhận ra trong lời nói của đại xà kia có chút nhu hòa, cho nên định ngăn cản để hỏi rõ sự tình nhưng không kịp. Hoàng Nhất Mai vì tâm thế đang lo lắng cho đám người Trương Phong, cho nên không thể nghĩ nhiều như vậy. Lời vừa dứt thì kiếm đã quét nhanh về phía đại xà, chỉ thấy một tiếng chấn động khô khốc vang lên. Đoạn kiếm trong tay của Hoàng Nhất Mai bị đại xà dùng đuôi quất văng, kế đó là một cỗ yêu khí hùng hậu ập tới ngay trước mặt. Nhìn thấy Hoàng Nhất Mai gặp nguy hiểm, Mạc Lôi sốt sắng vô cùng, không để ý thân phận có bị bại lộ hay không, hắn vội vàng lao đến ngăn đón yêu khí. Nhất thời cả hai người bị đánh văng ra, công may là không nguy hiểm. Người giấu giếm thân phận sao? Sau một kích giao phong, đại gia kia dường như cảm nhận được tà linh chi khí ẩn giấu bên trong thân thể của Mạc Lôi, cho nên cả giận nói. Đoàn lại liếc mắt nhìn chăm chú quan sát ba người còn lại, thế bọn họ ai nấy đều một thân chính khí thuần khiết thì âm thầm đoán định tà linh này giấu giếm thân phận, tiếp cận bọn họ e rằng không có ý tốt. Nghĩ là như vậy, cho nên đại xà không chút do dự liền chuyển thân rời khỏi ụ đất, huyễn hóa ra chân thân là một mỹ nhân xinh đẹp, trên người mặc váy xanh thướt tha. Vừa đáp xuống mặt đất, cô gái nọ đã nhún người lao đến, đôi tay nhỏ nhắn quẩn quanh yêu khí nhắm đầu của Mạc Lôi mà vỗ tới. Sự tình phát sinh quá nhanh khiến Ngọc Phi cùng Lý Linh Lam sợ hãi, cả hai đồng loạt lớn tiếng cảnh báo. Chỉ có điều Mạc Lôi lúc này vẫn còn đang nằm trên mặt đất, nào có sức lực để tâm. Mà thấy yêu khí đánh tới sát mặt, nhưng hắn chỉ biết khẽ thở dài liếc nhìn về phía Hoàng Nhất Mai ở bên cạnh, cứ như hắn đang chờ đợi để chứng thực điều gì đó. Cẩn thận! Hoàng Nhất Mai cảm nhận được yêu khí hùng hậu ập tới thì cả kinh nhìn lại. Cô thấy cô gái kia nhắm vào Mạc Lôi thì hốt hoảng hô lên. Tiếp đó cũng chẳng để tâm nguy hiểm, vội vã chắn trước người của Mạc Lôi. Hai tay Hoàng Nhất Mai bắt kiếm quyết vẽ lên không trung mấy đường, bày ra một cái giới tạm bợ. Sâu trong nội tâm cô biết rõ thực lực của mình so với đại yêu kia kém xa nhiều lắm. Nhưng chỉ ít cô cũng không thẹn với tín niệm của một pháp sư. thà bản thân chết chứ không để cho người giúp mình vong mà oan uổng. Quả nhiên ta không nhìn lầm người, nàng lại vì ta mà xả thân như vậy. Nội tâm của Mạc Lôi dẻo ho phấn khích khi nhìn thấy Hoàng Nhất Mai dùng màng che chở cho mình. Thời khắc này tận sâu trong tâm thức, Mạc Lôi đã tuyên thệ đời này kiếp này sẽ bảo hộ người con gái trước mặt Chu Toàn. Nghĩ đến đây thì Mạc Lôi vận chuyển tà linh chi lực lên hai lòng bàn tay, âm thầm trợ sức cho Hoàng Nhất Mai. Tất nhiên thủ thuật kia hoàn toàn cẩn trọng, mặc dù đám người của Hoàng Nhất Mai ai cũng có tu vi cao thâm, không phải tôn sư thì cũng là thượng sư, nhưng tuyệt nhiên không thể cảm nhận được tà linh chi khí lưu động. Cũng dễ hiểu mà thôi, bởi lẽ tà linh trong thiên địa tuy nhiều, nhưng để tu đến cấp bậc hỏa linh đỉnh phong thì chẳng có mấy kẻ. Phía bên kia, cô gái mặc váy xanh nhìn thấy Hoàng Nhất Mai liền chết che chở cho tà linh nọ thì có chút giật mình. Yêu khí trong tay cũng tự động giảm đi phân nửa. Một trào đập xuống chỉ đẩy lui hai người bọn họ mấy bước chứ không cố ý đả thương. Người biết hắn là gì sao? Một cách qua đi, cô gái kia nhìn chầm chầm vào Hoàng Nhất Mai lạnh nhạt hỏi. Hoàng Nhất Mai nhận một trào vừa rồi, hai tay sớm đã run lên từng chập, nhưng thanh âm vẫn rất kiên quyết. Hắn là bạn của ta, người muốn giết hắn thì phải bước qua xác của ta. Bạn sao? Thì ra là như vậy. Cô gái kia nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt của Hoàng Nhất Mai thì thở dài, nội tâm lại nghĩ về bản thân cũng như vậy. Vì một pháp sư nhân loại mà cô tịch mấy trăm năm nơi rừng sâu núi thẳm, đến hiện tại vẫn chưa một lần gặp lại người thương. Khốn kiếp, tại sao lại dừng tay? Đánh đi đánh tiếp đi chứ. Đám người này tu vi không kém, nếu bọn chúng chịu ra tay thì đại sự của ta ắt thành. Ngay lúc đám người của Hoàng Nhất Mai còn đang giằng co với cô gái mặc váy xanh nọ thì cách đó không xa, Giáng A Tùng chẳng biết để đến tới từ lúc nào vẫn đang ẩn thân ở một góc tối để quan sát. Ban đầu hắn vốn chỉ suy tính dẫn dụ mấy người Trưng Phong tới đây, nào ngờ hiện tại lại bắt gặp một đám pháp sư lợi hại. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, một hồi lâu liền nghĩ tới có đám người này chính là đồng bạn mà Trưng Phong cầu viện. Nghĩ đến đây thì Giáng A Tùng vô cùng vui vẻ, hắn quyết định làm ra một chút chuyện để kích thích giã tính của đại yêu kia. Chỉ cần hai bên lao vào nhau, hắn sẽ có cơ hội tiến vào đại mộ họ Cầm. Nghĩ là làm, Giáng A Tùng nhanh chóng rời khỏi vị trí ẩn nấp, tay cầm trường gỗ lao nhanh ra bên ngoài miệng hét lớn. Các vị, ta tới giúp một tay, mau đem con nghiệt xúc này chém giết. Bao năm qua nó đã hại chết rất nhiều sinh mạng dân bản của ta, cùng nhiều vị pháp sư chân chính phái khác. Giết nó đi. Thanh âm vừa dứt thì bóng dáng của Giáng A Tùng phóng tới, trường gỗ bay múa nhắm sau đầu cô gái kia đập mạnh. Lại là ngươi sao? Ngươi năm lần bảy lượt đem người tới quấy nhiễu ta, mục đích của ngươi ta biết rõ, thì huyệt kia ngươi đừng mong tiến vào. Cô gái nọ dường như cũng nhận ra Giáng A Tùng cho nên giận dữ quát, từ đó lại liếc ánh mắt sớm đã chuyển dần sang sắc xanh về phía đám người của Hoàng Nhất Mai. Cả người giúp tên mưu sư này tiến nhập thi huyệt thì ta nhất định không cho phép, chết hết đi cho ta. Nãy rồi cô gái nọ vẫn yêu khí gạt bay trường gỗ của Giáng A Tùng, hất văng hắn ra xa. Tiếp đó một lần nữa nhắm đám người của Hoàng Nhất Mai lao tới. Chỉ có điều lần này nàng chẳng nề nương tay. Từng luồng yêu khí cường đại bành trướng thổi tung lá rừng, từng trào thủ như là thái sơn đè ép, khiến cho Hoàng Nhất Mai, Mạc Lôi và Ngọc Khi vừa sợ hãi vừa tránh né và thối lui liên tục. Yêu nghiệt, chớ mong làm thương tổn bạn của ta. Lý Linh Lam lúc này đã được đám người của Nguyễn Ngọc Phi bảo hộ, đến hiện tại nhìn thấy mọi người bị cô gái kia đè ép thì vô cùng sốt ruột. Dù biết bản thân so với mấy người Hoàng Nhất Mai và Ngọc Phi yếu kém hơn, nhưng cô chẳng thể nhịn được nữa mà rút kiếm tiến lên. Thân là pháp sư chu diệt yêu ma là chức trách, dẫu có chết cũng phải chết cho oanh liệt. Lại một kẻ vì tiền tài mà đọa tâm vào tà đạo, uổng cho các ngươi một thân chính khí tu luyện bao năm, ta nhất định sẽ... Cô gái kia lúc này tức giận thực sự, ngay khi nhìn thấy bóng kiếm của Lý Linh Lam ập tới, thì cả nhà liền giận quát, kẻ đó liền vung tay ý đồ bóp nát kiếm quang. Một kích giết chết người đang lao tới, nào ngờ lời còn chưa dứt thì một khuôn mặt quen thuộc đã dần lộ ra, Trong một cảnh tượng mờ mịt của rừng già, bóng hình kia dù cho trăm kiếp vạn kiếp qua đi, cô cũng chẳng thể nào quên được. Trước sự ngây ngần dần hiện hữu tại nơi đáy mắt, bờ vai của cô gái nọ bị lưỡi kiếm sáng choang của Lý Linh Lam quét qua. Yêu huyết của hắn bắn ra, theo đó là âm thanh vang vọng. Lý Hồng, Lý Hồng! Mặc cho bờ vai đang chảy ra yêu huyết giàn giụa, mặc cho cô gái nọ vẫn khóa chặt trên khuôn mặt của Lý Linh Lam, khoe miệng mấp máy gọi to hai tiếng Lý Hồng. Phía bên kia, Lý Linh Lam có chút giật mình khi nghe thấy hai chữ Lý Hồng kia. Ký ức thoáng ẩn hiện sự mơ hồ trôi về lần đầu tiên gặp Trương Phong. Lời đầu tiên hắn nói với cô cũng là hai chữ Lý Hồng nọ. Sự mơ hồ qua đi, Lý Linh Lam cố gắng thúc ép bản thân tỉnh táo. Lại nhìn thấy đại yêu trước mắt vẫn còn đang ngây dại. Cô quyết ý chấp lấy thời cơ, miệng kêu gọi mọi người đồng loạt lao lên đem đại yêu chém giết. Đúng rồi, giết chết à đi. Giang A Tùng sau khi thành công kích phát sự mâu thuẫn giữa hai bên thì mau chóng lẩn trốn vào rừng chờ thời. Lúc này nhìn thấy hai bên đã đánh đến đỏ mắt, lại thấy cô gái đó bị thương thì lắc trí cười lớn. Chỉ có điều sự khoái chí của hắn chẳng tồn tại được lâu, bởi ngay khi tiếng cười kia vừa dứt thì sau gáy hắn đã truyền đến một hơi thở lạnh lẽo mang đầy sát ý. Kế đó là một thanh âm trong trẻo nhưng lại phảng phất sự phẫn nộ đến cực điểm. Trả mạng cho ông nội ta, cho dân bản ta, tên khốn. Lời nói kia phảng phất bên tai khiến Giáng A Tùng giật thót. Hắn vội vàng nhảy về phía trước mấy bước, vừa hay né tránh được một ấn mãnh liệt. Xoay người nhìn lại thì nhận ra đám người của Trương Phong chẳng biết từ bao giờ đã đuổi tới. Người vừa ra tay với mình là một đứa trẻ. Chỉ có điều ánh mắt đỏ ngầu kia thực sự không nên có ở một đứa trẻ mới độ 10 tuổi này. Các người đuổi tới cũng cùng nhanh lắm, thế nhưng có lẽ hiện tại các người nên lo lắng cho đồng bạn của mình thì hơn. Nhìn đi, bọn chúng sắp bị đại xà kia cắn giết rồi đó. Giáng A Tùng nói đoạn thì liền cười lớn, ánh mắt nham hiểm của hắn khẽ liếc nhìn về phía trận chiến của đám người Lý Linh Lam. Trương Phong vừa tới vốn định bắt lấy chiếc tên khốn kiếp này, nhưng ngay khi nghe thấy những lời kia thì không nhìn được mà liếc mắt nhìn lại. Bất chợt toàn thân của hắn chấn động khi nhận ra thân ảnh quen thuộc. Chỉ là giờ đây thân ảnh kia đang chật vật thối lui tránh né. Nhìn vào nét mặt thất thần của nàng, Trương Phong cũng đoán được hiện tại nội tâm của người kia hiện tại đang hỗn loạn như thế nào. Các người xử lý hắn, tôi có việc cần làm. Hoàng Lăng nhớ tiết chế cảm xúc của mình. Trương Phong nói đoạn thì cũng chẳng để cho mấy người Dương Minh kịp hỏi nguyên do, đã lao vội về phía mảnh rừng bên kia. Giáng A Tùng vốn nghĩ diễn biến chiến đấu nọ sẽ chiếm lấy sự tập trung của đám người Trương Phong, nhưng hắn nào biết được bản thân đã gây ra thương tổn sâu sắc tới một người mà người đó tuyệt đối không buông tha cho hắn. Tên khốn, hôm nay Hoàng Lăng này thề sẽ giết ngươi. Hai mắt của Hoàng Lăng long lên sòng sọc, phần quỷ trong nó lại một lần nữa trỗi dậy. Nhưng mà lần này nó nhớ tới lời dặn của Trương Phong, cho nên không điên cuồng mất đi lý trí. Lời vừa dứt thì ấn kết từ trên đôi bàn tay nhỏ cũng đẩy đi. Dương Minh sợ Hoàng Lăng không phải đối thủ của Giáng A Tùng cho nên rút kiếm trợ chiến. Thủy Trang đương nhiên cũng không quên lời dặn của sư phụ, tuy thân thể đang bị thương nhưng vẫn tiến lên. Đám cổ trùng theo mệnh lệnh của cô phóng đem cổ trùng mà Giáng A Tùng mới lấy ra đối phó với hai người Dương Minh Hoàng Lăng chặn lại. Cũng nhờ đó mà hai người Dương Minh Hoàng Lăng có thể giành tay, toàn lực đem Giáng A Tùng công kích, quyết không để cho hắn trốn thoát một lần nữa. Lúc này tại mảnh rừng phía bên kia, cô gái mặc váy xanh vẫn còn đang từng bước thối lui liên tục, ánh mắt ngây dại vẫn dán lên khuôn mặt của Lý Linh Lam, miệng không ngừng kêu gọi tên Lý Hồng. Lý Hồng, cô không nhận ra ta sao? Nói rằng nói bậy, Lý gia ta là huyền môn chính phái, làm sao có thể quen biết tà vật như ngươi? Còn không mau khuất phục thì đừng trách ta khiến ngươi thân hồn câu diệt. Lý Linh Lam tay bắt kiếm quyết lao lên miệng quát lớn. Bên cạnh cô mấy người Ngọc Phi cũng đang điên cuồng công kích, ngay cả đến Mạc Lôi cũng cẩn thận xuất thủ yểm trợ phía sau. Nhìn thấy sự cương quyết trong mắt của Linh Lam, cô gái kia đau lòng như cắt. Trong đầu thầm nghĩ tới một khả năng, có lẽ luân hồi qua mấy kiếp, người mà cô gọi Lý Hồng kia thực sự đã quên đi tất cả. Chính trong thời khắc cô gái nọ đau đớn tuyệt vọng dẫn đến nơi lòng phòng bị, thì đám người của Lý Linh Lam bắt lấy thời cơ. Ai nấy đều xuất ra toàn lực tụ vào một kích, nhắm mặt cô đánh tới, ý đồ nhất kích tích sát. Đợi đến khi cô gái áo xanh nhận ra thì chẳng thể né tránh. Một lực phản chấn ghê gớm đẩy bay cô gái mặc váy xanh và đầm vào ụ đất, khiến từng lớp đất thô dày sinh ra rạn nứt, tiếp đó sạt lở để lộ ra một tòa tháp đen kịt. Cảnh tượng phát sinh khiến mấy người của Lý Linh Lam khựng lại một chút, tất cả hướng mắt nhìn về tòa tháp đang tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, miệng lẩm bẩm. Cô chính khí kia thật cường đại, tòa tháp này rốt cuộc là thần khí gì đây? Mà kệ nó là thứ gì, trước tiên nhân lúc đại xà kia bị thương, chúng ta mau chóng ra tay thu phục. Mạc Lôi dưới sự lo lắng thân phận của mình sẽ bị đại xà kia làm cho bại lộ thì lên tiếng thúc giục. Hoàng Nhất Mai vốn cũng đang sốt ruột lo lắng sống chết của đám người Trưng Phong, cho nên lập tức gật đầu. Kế đó cả bốn người một lần nữa tiến lên. Chỉ có điều một kích sau cùng này vốn là có thể chu sát được đại xà, nhưng đến phút chót lại sinh ra biến cố. Dừng tay, các người dừng tay cho ta. Ngay lúc linh lực của pháp khí sắp thương cô gái nọ thì một tiếng hét lớn vang lên, tiếp đó một thân ảnh cao lớn nhảy bổ và chắn ngay trước mặt cô gái nọ. Trên tay người kia hai vệt lam quang hừng hực toát ra thần khí của nước Nam. Lam quang vừa lóe đã gạt bay công kích của tất cả mọi người. Trương Phong. Hoàng Nhất Mai sau một chút kinh ngạc thì lập tức nhận ra người vừa đến là Trương Phong. Dưới sự phấn khích, cô nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy hắn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.